Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, Cổ Phong Tâm Tư. Mà giờ đây hai người này, dễ dàng như thế tiến vào, nói rõ Tô Mị Ly cảm giác được hai người đến đây. Nhưng cố ý không có mở ra phòng ngự đại trận, Cổ Phong một thời gian cũng là minh bạch Tô Mị Ly ý tứ. Hẳn là để chính mình ứng đối hai người này, bên cạnh lãnh. Nhìn lấy hai cái này người tới, đáy mắt mang theo ngạo ý, hiển nhiên hai người này sẽ không có chuyện gì phía trước tới bái phỏng. Phát hiện các ngươi, còn không khó. Cổ Phong nhìn về phía hai người, nhạt nói, ngươi là ai? Âm nữ tinh sự tình, đến phiên ngươi tới quản sao? Gọi âm nữ tinh đến một cái tiếp đãi người. Đại hán khôi ngô, nhìn về phía Cổ Phong. Mang theo kiêu căng phách lối mở miệng, thực lực, là vốn liếng, hắn man thể tinh thế nhưng là có hai cái tiên đạo tam giai. Mà hắn cũng biết hôm nay chính mình đến đây nhãn, loại chuyện này, cũng không thể lấy lý phục người. Chính là muốn cường ngạnh một chút, ta chính là âm nữ tông một tên phổ thông trưởng lão. Cổ Phong mở miệng, đại hán khôi ngô nghe nói, lúc này cười lạnh, ha ha, lập đền thờ trinh tiết. Nói là không có bất luận cái gì nam tử tồn tại tinh thần. Nguyên lai bất quá là treo đầu dê bán thịt chó. Người nói cái gì? Bên cạnh lãnh, lúc này trong lòng nổi giận. Cổ Phong vung tay lên, đem lãnh ngăn lại. Đối với đại hán khôi ngô nhạt nói. Ta âm nữ tông, như thế nào làm việc? Chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Giờ khắc này, Cổ Phong trên thân, tản ra một cỗ lãnh ý. Cái này lạnh ý, để đại hán khôi ngô cả người, đều là không khỏi giật mình một cái. Hắn nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt biến hóa, Bạch Thuận giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, vừa cười vừa nói, lão hủ Bạch Thuận, man thể tinh người, vị này là tam man thể tinh tam công tử Ngao Sử. Hôm nay phía trước tới bái phỏng, trùng hợp chứng kiến quý tinh có người lấy thần niệm phong tỏa tinh thần. Không biết là cái kia vị cao nhân gây nên. Hôm nay đến đây, xem tình huống như vậy. Bạch Thuận tự nhiên suy nghĩ nhiều giải khai một chút âm nữ tinh nội tình. Nơi đó có cái gì cao nhân? Chính là ta vừa rồi dùng thần niệm phong tỏa tinh thần mà thôi. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói đạo, ngươi, Bạch Thuận bên trong mắt mang theo tâm ý. Hắn tự nhiên nhìn ra Cổ Phong tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai. Thấp như vậy tu vi người, làm sao có thể có thực lực như thế? Ngao Sử nghe xong, khinh thường mở miệng, người nếu là có thể lấy thần niệm phong tỏa âm nữ tinh. Lão tử cái này danh tự liền đảo lại. Thu, Cổ Phong nghe nói, theo sau chính là một thanh nhạt nói. Cái này nhạt nói phía dưới. Lúc này, cả viên bên trên tinh thần, cái kia lít nha lít nhít thần hồn tỏa liên. Toàn bộ hóa thành từng đạo thần niệm gào thét mà đến. Đồng thời, chín đạo ma hồn phân thân, cũng là trở về. Cuối cùng, toàn bộ dung nhập Cổ Phong thể nội. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngao Sử trong nháy mắt sắc mặt khẽ giật mình. Đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bạch Thuận cũng là như thế. Hai người phỏng đoán phía dưới, có thể lấy thần niệm phong tỏa tinh thần. Chỉ ít cũng là tiên đạo tam giai cường giả. Mà người trước mắt, có thể chỉ có tiên đạo nhất giai a. Cổ Phong nhìn lấy Ngao Sử, nhàn nhạt một câu, nguyên lai ngươi chính là phân Ngao. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Phốc, bên cạnh Tôn Vũ Nhi một thoáng nhịn không được, cười ra tiếng, cái này Ngao Sử danh tự đảo lại, cũng quá ác tâm một chút. Ngao Sử nơi này, nhưng vẫn là chưa kịp phản ứng, như cũ thuộc về chấn kinh bên trong. Bạch Thuận sắc mặt trước tiên khôi phục, mở miệng, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta họ Cổ, Cổ trưởng lão lấy thần niệm phong tỏa tinh thần. Chẳng lẽ là âm nữ tinh có đại sự tình gì phát sinh sao? Ngược lại là không có chuyện gì lớn. Một đầu không nghe lời linh thú chạy. Cổ Phong mở miệng, lập tức, phất phất tay bên trong lam thủy mãng. Cái này, chấm ngoặc kép. Bạch Thuận mí mắt có chút run rẩy một thoáng không khỏi mở miệng. Vẻn vẹn mất đi một đầu chín lần lôi kiếp linh thú. Liền muốn phong tỏa tinh thần. Cổ trưởng lão xác thực khác hẳn với thường nhân. Cái này không phải là rất bình thường sao? Cổ Phong lúc này một bức kỳ quái biểu tình. Bình thường. Bạch Thuận kinh ngạc. Cổ Phong mở miệng. Ta đây cũng là cùng bài danh tại ta phía trước những cái kia trưởng lão học. Bọn hắn một khi có cái gì linh thú tìm không thấy, liền sẽ phong tỏa tinh thần. Bài danh tại ngươi phía trước. Lấy cổ trưởng lão tu vi. Tại âm nữ tinh thực lực hẳn là gần với tinh chủ đi. Bạch Thuận không khỏi mở miệng. Nơi nào, tông môn 12 cái trưởng lão. Thực lực của ta là cuối cùng. Phía trước những cái kia trưởng lão. Từng cái thực lực mạnh mẽ. Là ta theo không kịp. Cổ Phong nghe xong. Lúc này lắc đầu nói đến. Quả thực nói bậy nói bạ. Mặc dù ngươi tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai. Nhưng thần hồn lực lượng có thể so với tiên đạo tam giai cường giả. Ngươi dạng này thực lực. Tại ta man thể tinh rất nhiều trưởng lão bên trong. Cũng là bài danh ở phía trước. Âm nữ tinh trưởng lão. Làm sao có thể có ngươi nói như vậy cường. Ngao Sử lúc này tức giận một câu. Ngươi còn không tin. Cổ Phong vừa nói. Nhìn về phía bên cạnh lãnh. Mở miệng. Lãnh trưởng lão. Hắn vậy mà nghi vấn thực lực các ngươi. Có thể bước vào tiên đạo. Cái nào là tâm trí thô thiển hạng người. Lãnh nghe Cổ Phong nhiều lời như vậy. Cũng là minh bạch Cổ Phong ý tứ. Đợi một chút. Nàng cũng là các người âm nữ tinh trưởng lão. Ngao Sử ánh mắt đảo qua lãnh. Phát hiện nàng dung mạo không tầm thường. Bên trong mắt mang theo vài phần vẻ tham lam. Chính là. Tông môn 12 trưởng lão. Ta bài danh cuối cùng. Cái này vị lãnh trưởng lão bài danh 11. Chẳng qua thực lực cũng cách xa ta phía trên. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra. Tốt, ha ha, hôm nay Ngao mộ đến đây. Cũng là nghĩ lĩnh giáo một chút âm nữ tinh tu giả cao chiêu. Liền xin lãnh trưởng lão chỉ giáo một phen. Nhìn xem có hay không có cổ trưởng lão nói tới lợi hại như vậy. Ngao Sử cảm giác được. Lãnh khí tức, cũng là tiên đạo nhất giai. Đồng thời cảm giác. Tu vi không có chính mình hùng hậu. Lúc này mở miệng. Lãnh nghe nói. Trong mắt lộ ra chiến ý. Lấy nàng tính cách. Tự nhiên là sẽ không sợ sợ bất luận cái gì khiêu khích. Cổ Phong lại là tức khắc cản lại. An ủi nói ra. Ngao Sử huynh. Ta xem. Liền coi vậy đi. Lãnh trưởng lão thần hồn mạnh. Thì triển ý cảnh mạnh hơn. Coi như ta. Cũng không chịu nổi nàng ba chiêu. Ngươi. Chỉ sợ. Ta là vì ngươi khỏe, dù sao ngươi là cái kia phân tinh tam công tử, ở chỗ này tổn thương không tốt lắm. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến cổ trưởng lão lo lắng. Hôm nay Ngao mộ chính là muốn lĩnh giáo một phen. Ngao Sử mở miệng, hắn tự nhiên hiểu rõ. Mình không phải là Cổ Phong đối thủ, nhưng hắn cũng không tin Cổ Phong lời nói. Chỉ cần cùng cái này lãnh trưởng lão đánh một trận, liền có thể triệt để tra rõ hư thực. Cũng có thể thuận tiện tiếp xuống sự tình. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trần chờ. Ha ha, cổ trưởng lão yên tâm. Hôm nay là tam công tử khởi xướng khiêu chiến. Có bất kỳ hậu quả gì, chúng ta chính mình gánh chịu. Bạch Thuận cũng là mở miệng. Kỳ thực hắn là như vậy lòng tin 10 phần. Có hắn tại, coi như thật ra sự tình. Hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ. Ngao Sử không thể xuất hiện nguy hiểm gì. Huống hồ hắn cũng là không tin phía trước Cổ Phong nói ra. Đã như vậy, vậy được rồi. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía lãnh. Lãnh trưởng lão, người thủ hạ lưu tình. Dù sao ở xa tới là khách. Tốt, lãnh đạm mạc một câu. Chẳng qua lập tức, chính là truyền âm cho Cổ Phong. Cổ Phong, người đến cùng làm cái quỷ gì? Người này tiên lực so với ta hùng hậu. Ta không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hắn. Không cần phải lo lắng. Ngươi chỉ cần thi triển sát chỉ ý cảnh. Cái khác giao cho ta. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.